Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 746, kỵ sĩ dược tề. Sau 3 tháng, uống, trên giáo trường, một đám người thiếu niên hừ hừ ha ha, cầm mộc thương rèn luyện võ nghệ, những người này đều là phụ cận huân quý nhà con trai trưởng. Từ khi Vương Húc bắt đầu tổ kiến thân vệ của mình đội, những người này liền bị Như Ong vỡ tổ đưa tới. Còn Mỹ Danh nói mời Vương Húc dạy bảo đệ tử. Đương nhiên, dạy bảo đệ tử đương nhiên là giả. Mục đích thực sự là khiến cái này trong nhà con trai trưởng cùng Vương Húc cái này bá tước đại nhân giữ quan hệ tốt. Tối thiểu nhất hỗn cái quen mặt. Dù sao, Vương Húc là bá tước. Vừa vặn trông coi bọn hắn những gia tộc này, các quý tộc thế nhưng là đánh tốt bản tính, nghĩ thầm coi như mình cùng Vương Húc dựng không lên lời nói. Dù sao cũng phải đem con của mình đẩy ra đi, phải biết, tước vị bên trên chênh lệch, cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Tỷ như tại Vương Húc trì hạ, hết thảy có 24 có được đất phong tử tước, mấy trăm vị có được đất phong nam tước. Còn có một số tại nông thôn xưng vương xưng bá vinh dự tước sĩ. Hàng năm, ai nộp thuế nhiều chút, ai nộp thuế ít chút, ai muốn ra lao lực đi sửa thiện kênh đào, ai muốn xuất binh đi đả kích cường đạo. Đây đều là Vương Húc chuyện một câu nói. Trên danh nghĩa, tước vị cao người, không thể nhúng tay tước vị thấp người lãnh địa. Trên thực tế đều có thể thao tác không gian. Vương Húc nếu là chán ghét cái nào đó nam tước, mặc dù không thể trực tiếp tiến đánh hắn, lại có thể sử dụng một chút tiểu thủ đoạn, để cái này nam tước nhiều nộp thuế, nhiều đả kích cường đạo, thêm ra sức lao động sửa cầu sửa đường, một tới hai đi cái này nam tước liền sẽ nhập không đủ suất. Không mấy năm lãnh địa liền muốn lạc bại xuống tới, lại gặp phải thế đạo không tốt. Phỉ lô lẩm mọc thành bụi, chỉ có một cái trấn nhỏ cộng thêm mấy cái thôn trang làm lãnh địa. Binh thiếu tướng ít, tứ cố vô thân nam tước nói không có cũng liền không có. Dưới loại tình huống này, cấp thấp quý tộc chỉ có thể hướng cao cấp quý tộc dựa vào. Rất khó tìm đến thứ hai con đường. Cho nên, Vương Húc đội thân vệ bên trong liền có thêm mấy trăm vị. Tự mang chiến mã cùng trường thương, trông mong tới tham gia huấn luyện quý tộc các thiếu niên. Đâm, đâm, đâm, xông, hai tên cung đình kỵ sĩ, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dẫn đầu đám người đâm vào thương bia, nhìn xem bị đâm loạn lắc người bù nhìn, rất nhiều người đều tại kỳ quái. Đâm, đâm, đâm, xông cái này mấy chiêu có khác nhau sao? Không đều là hướng phía trước đâm a. 3 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Cách đó không xa, một hai tay mang theo ụ đá, ngay tại đo lực người trẻ tuổi. Ngoạn vị nhìn xem huấn luyện bên trong các thiếu niên. Người trẻ tuổi này chính là Grim. Hắn đi theo Clan kỵ sĩ đã 3 tháng. 3 tháng này bên trong, hắn dựa vào phục chế tới cao cấp kỵ sĩ thiên phú. Cùng cao cấp thương thuật thiên phú, đã bị Glenn thu làm đệ tử. Thậm chí, Glenn tin tưởng vững chắc, Grim thiên phú còn muốn ở trên hắn. Về phần tại sao, bởi vì mấy tháng này bên trong, Grim cũng không phải cái gì cũng không làm ra. Từ khi trở thành Glenn đệ tử về sau, Grim có thể tiếp xúc đến kỵ sĩ liền có thêm. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể đi phủ thành chủ đội thân về. Hoặc là trong thành binh doanh loạn đi dạo. Hắn hiện tại, trừ có được lên cao cấp kỵ sĩ thiên phú cùng cao cấp thương thuật thiên phú, còn có được một vị kỵ sĩ sơ cấp tốc độ thiên phú, một vị đội thân vệ binh sĩ sơ cấp thể chất thiên phú, cùng một quý tộc thiếu niên sơ cấp lực lượng thiên phú. Trong đó, vẻn vẹn là vị thiếu niên kia sơ cấp lực lượng thiên phú, liền mang đến cho hắn 200 kg lực lượng tăng thêm. Tại tăng thêm 3 tháng rèn luyện, trừ kỵ sĩ hô hấp pháp tạm thời còn không có đột phá. Riêng lấy lực lượng cùng tốc độ đến nói, hắn đã không thua gì những cái kia vừa đột phá chính thức kỵ sĩ. Lực lượng càng là đạt đến 1.100 cân. 1.100 cân là khái niệm gì? Cổ chi bá vương, được xưng là có ngàn cân chi lực. Tại mấy hạng thiên phú tăng thêm hạ, Grimm phóng tới cổ đại, đủ để trở thành so sánh bá vương cường hoành võ tướng. Mà từ một người bình thường đến bây giờ, hắn chỉ bất quá dùng 3 tháng ngắn ngủi, cũng không thể rất cao hứng. 3 tháng qua, ta đã chuyển khắp cả Hắc Thiết Thành, có thể bị ta hấp thu chiến đấu thiên phú đều tại cái này. Thời gian kế tiếp, nếu như không có cao hơn thiên phú cho ta phục chế, tốc độ tu luyện của ta liền muốn chậm lại. Grimm tại cao hứng rất nhiều, cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Có được thiên phú người quá ít, mà lại phần lớn là sơ cấp cùng trung cấp thiên phú. Tại hắn gặp qua người bên trong, có được cao cấp thiên phú người chỉ có một cái, đó chính là Vương Húc kỵ sĩ trưởng Plain. Phải biết, Plain thiên phú tại toàn bộ thiết thập tự vương quốc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thực sự nghĩ không ra, mình nên đi cái kia tìm cao cấp hơn thiên phú, đến để cho mình nhìn qua càng thêm thiên tài. Cao cấp thiên phú phía trên, hẳn là còn có đỉnh cấp thiên phú, thậm chí cả tuyệt thế thiên phú. Hiện tại ta đẳng cấp cao nhất thiên phú chính là 2 hạng cao cấp thiên phú. Nếu như có thể đem cái này 2 hạng thiên phú thay thế thành cao cấp hơn thiên phú, tốc độ tu luyện của ta còn có thể lần nữa tăng lên. Thậm chí, coi như không tăng lên cao cấp thiên phú, chỉ đem 3 loại sơ cấp thiên phú đổi thành trung cấp cùng cao cấp thiên phú, thực lực của ta cũng sẽ nghênh đón một lần tăng vọt. Grimm nắm chặt lại quyền, sơ cấp lực lượng thiên phú liền có thể để hắn tăng vọt 200 kg lực lượng. Trung cấp lực lượng thiên phú chẳng phải là sẽ cao hơn, còn có thể gia tăng tự thân lực phản ứng, cùng tốc độ chạy tốc độ thiên phú, cùng khôi phục thể lực để cho mình cường tráng hơn thể lực thiên phú. Đây đều là hắn tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, nho nhỏ Hắc Thiết Thành đã tìm không ra để hắn thay thế thiên phú. Hắn cảm thấy mình liền giống bị vây ở lồng bên trong sư tử, bức thiết muốn chạy đi, trở lại mình trong thiên nhiên rộng lớn. Thiên nhiên ở đâu? Grimm cảm thấy hẳn là tại Hoàng Thành. Hắn nghe Plain đạo sư nói qua, trong Hoàng Thành vô số cao thủ, có rất nhiều người còn mạnh hơn hắn. Plain đã đứng ở Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh điểm, mạnh hơn hắn chỉ có thể là Hoàng Kim kỵ sĩ. Grimm dùng chân chỉ suy nghĩ, những cái kia so Plain còn mạnh hơn người, thiên phú nhất định sẽ không thua hắn, thậm chí sẽ mạnh hơn hắn mới đúng. Vừa nghĩ tới trong Hoàng Thành, khả năng có đỉnh cấp thiên phú đang chờ hắn đi phục chế, Grimm liền trong lòng mong mỏi, hận không thể hiện tại liền mọc ra cánh bay qua. Tiếc nuối là, ý nghĩ này ngẫm lại vẫn được, khả thi cũng không cao. Trải qua mấy tháng tìm tòi, hắn đã biết thân phận của mình. Hắn không phải dân tự do, cũng không phải lĩnh dân, mà là Uất Kim Hương bá tước gia nô. Hắn người một nhà đều là Uất Kim Hương bá tước mua được. Phụ thân hắn là gia nô, mẫu thân hắn là gia nô, muội muội của hắn là gia nô, hắn đương nhiên cũng là gia nô. Thậm chí tại Hà Khắc pháp luật hạ, liền ngay cả hắn tương lai hài tử cũng chính là Uất Kim Hương gia tộc người hầu. Trừ phi đạt được đặc xá, không phải hắn mãi mãi cũng chính là nô lệ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiêu trừ nô tịch, sau đó dẫn đầu người nhà tiến về Hoàng Thành. Tin tưởng bằng vào ta tri thức lại thêm phục chế năng lực, ta nhất định có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lại tới đây 3 tháng, tựa như rất nhiều đổi thân phận về sau, y nguyên sẽ thừa nhận cỗ thân thể này phụ mẫu là cha mẹ mình xuyên qua tiền bối đồng dạng. Grimm cũng đem lão Grimm vợ chồng trở thành cha mẹ mình. Cho nên, Grim là sẽ không đi thẳng một mạch. Hắn dự định đem người một nhà tất cả đều mang ra nô tịch. Trở thành cái kia đều có thể đi dân tự do. Cách Lâm Tâm bên trong nghĩ như vậy, đối với có thể thành công hay không, hắn không có chút nào hoài nghi. Hắn nhưng là người xuyên Việt. Trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần mình lấy thêm ra mấy cái phát minh, đổi lấy tự do không phải rất đơn giản à. Grim, lực lượng của ngươi cùng tốc độ đã siêu việt chính thức kỵ sĩ. Chỉ cần hô hấp pháp có thể đột phá, trở thành kỵ sĩ liền nước chảy thành sông. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ cùng bá tước đại nhân xin kỵ sĩ dược tề. Dùng chân quý dược tề đến giúp đỡ ngươi đột phá làm kỵ sĩ. Tại Grim trong lúc miên man suy nghĩ, lên kỵ sĩ đi tới. Lên nhưng không biết Grim suy nghĩ. Trong ý nghĩ của hắn, kỵ sĩ hiệu trung lãnh chúa thiên kinh địa nghĩa, lại thêm cách Lâm gia nô thân phận. Tại lên ý nghĩ bên trong, Grim đương nhiên chính là bá tước đại nhân lợi kiếm. Trưởng thành về sau là nhất định vì bá tước đại nhân dọn sạch chướng ngại. Cho nên, lên đối với mình đệ tử kia là phải nhiều hơn lòng có để tâm thêm. Đồng thời còn tại tưởng tượng lấy, nên có một ngày ấy đem Grim bồi dưỡng được tới, có phải là liền đến bá tước đại nhân thực hiện hứa hẹn, để cho mình trở thành quý tộc thời điểm, không chút nào biết ở trước mặt hắn khiêm tốn có thừa đệ tử. Giờ này ấy khắc này ấy đang nghĩ ngợi thoát ly biển lửa. Đạo sư, kỵ sĩ dược tề là cái gì? Hô hấp pháp đột phá còn có thể mượn dùng ngoại lực sao? Nghe được, lên, Grim phát hiện mình nghe được từ mới, bởi vì hắn trước kia chưa hề biết, kỵ sĩ tu luyện là có thể dựa vào ngoại lực, đương nhiên có thể, tại trong hoàng thành một vài gia tộc lớn bên trong, mỗi cái quý đều sẽ có kỵ sĩ dược tề phát xuống. Những chất thuốc này, có thể làm cho chúng ta tiết kiệm có thể mấy tháng khổ công. Bất quá những chất thuốc này rất chân quý. Chỉ có đại gia tộc mới có thể làm tới. Tại trên thị trường, một bình kỵ sĩ tu luyện dược tề có thể bị tịch thu thượng thiên giá. Lên kiểu nói này, Grim liền tới hứng thú. Hỏi, đạo sư, những chất thuốc này là từ đâu tới? Cái này sao? Lên trên mặt trần chờ, lắc đầu nói, đây là đại gia tộc bí mật, cũng là mọi người tộc trường thịnh không suy cam đoan. Chưa từng có người nào biết kỵ sĩ dược tề là từ đâu tới. Cũng không ai biết làm như thế nào luyện chế. Chỉ biết là đẳng cấp khác nhau kỵ sĩ có thể phục dụng đẳng cấp khác nhau dược tề. Liền ngay cả hoàng kim kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?